anh chồng khờ, chương 460, không ít thứ chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Vũ Phi nói, là thế này Chủ tịch Bạch, trước đó Bạch Thị tìm tới công ty an ninh sang thực của chúng tôi để bàn về việc cải tạo an ninh cho cửa hàng flagship Diệp Hiên và những cửa hàng cũ trước đó, tiện thể cho tôi nhìn tình hình bảo an của trụ sở chính Bạch Thị. Tôi cảm thấy có vấn đề không nhỏ, hôm nay mới mang danh sách các mục kỹ càng tới, hy vọng Chủ tịch Bạch có thể nhìn xem. Ánh mắt của Bạch Phi Nhi rơi xuống trên người Đặng Vũ Phi. Tổng Giám đốc Đặng nhìn ra cái gì? Hệ thống giám sát và toàn bộ kết cấu an ninh mà Bạch Thị đang sử dụng đều là kiểu rất cũ, chính là sản phẩm Titan rất nhiều năm trước, bây giờ đã hoàn toàn không theo kịp thời đại, ít nhất là lạc hậu 15 năm đến 20 năm so với hệ thống an ninh bình thường bây giờ. Đặng Vũ Phi nói đến đây thì lấy bản kế hoạch an ninh của mình ra đưa cho Bạch Phi Nhi xem. Cô nhìn xem những chỗ này, đây là suy nghĩ về việc cải tạo an ninh cho Bạch Thị của tôi định thay đổi sản phẩm an ninh tiên tiến nhất 7 đời Hắc Thủy cho trụ sở chính của Bạch Thị, đây là sản phẩm được dùng nhiều nhất và cũng có danh tiếng tốt nhất trên thị trường bây giờ, đương nhiên, có lẽ cô chưa từng nghe nói đến công ty Hắc Thủy, tôi có thể giới thiệu cho cô, Hắc Thủy là tập đoàn an ninh lớn nhất toàn thế giới bây giờ, xếp hạng thứ nhất mà công ty Titan thì xếp hạng thứ 5. Nghe Đặng Vũ Phi giới thiệu, Bạch Phi Nhi nhìn qua bản kế hoạch an ninh, Bạch Phi Nhi có nghe nói đến tên của công ty Hắc Thủy, chỉ là không hiểu rõ lắm. Cách chương.